Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 30 tháng 6 năm Đinh Mão, dương lịch là ngày 2 tháng 8 năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài khuôn luật nào chúng ta đã sống. Kỳ đàn trước, Bần đạo đã giảng và đã hứa kỳ đàn này, Bần đạo giảng tiếp khuôn luật nào chúng ta đã sống nơi cõi thế gian này. Kỳ trước, Bần đạo giảng vấn đề cái sống của chúng ta nơi mặt địa cầu này và cái sống của ta nơi cõi thiêng liêng hằng sống. Kiếp sống ấy là kiếp chết của người đời thường gọi. Bần đạo nhớ lại khi học đạo cùng các đấng thiêng liêng, chúng ta đã có luận hai chữ sống chết. Các đấng thiêng liêng cho rằng dùng hai tiếng ấy không có chân thực và không chân lý. Cái hữu ngã tướng của chúng ta, tất nhiên chúng ta hữu ngã như bàn tay vậy. Không lẽ bàn tay này lật ngửa là sống, bàn tay này lật úp là chết? Bất qua xoay qua xoay lại gọi là xoay chuyển mà thôi, chớ có chết sống đâu. Sống chết không có nghĩa lý gì. Sống nơi thế gian này và sống nơi cảnh thiêng liêng hằng sống cũng gọi là cái sống mà thôi. Ấy vậy, sống chết là chuyển luân. Hôm nay Bần đạo giảng khuôn luật nào chúng ta sanh ra nơi mặt thế này, hay chúng ta sống nơi cửa thiêng liêng hàng sống. Đại từ phụ ta cũng có tánh chất như ta vậy thôi. Chúng ta nên lấy tỷ thí người cha của chúng ta nơi mặt thế gian này. Chúng ta tìm biết thử coi ông muốn cho chúng ta làm gì, hay là ông định cho ta làm gì. Mà ta định làm theo ý thích của ông, hay nói rõ cả toàn thể các ông cha đã muốn cho con cái làm gì, tất nhiên toàn thể nhân loại muốn cho ta làm gì. Ấy là định luật đó vậy. Đức Chí Tôn là đấng tiểu hữu, hằng hữu, quyền năng, vô tận, vô biên. Vì cớ nào Ngài dựng vạn vật và vạn linh trong khuôn luật nào? Đấng toàn năng, toàn tri ấy muốn gì không đặt mà tạo ra vạn vật hữu hình này? Do khuôn luật nào? Do khuôn luật nào chúng ta đã thấy, đã tìm khuôn luật nhỏ ấy rồi, chúng ta có thể đoán được khuôn luật của Ngài, chúng ta mới biết chúng ta có hai cái sông. Sở năng chúng ta khi thức, chúng ta đã muốn làm gì? Khi chúng ta ngủ, hành tạng chúng ta đã làm gì? Định luật chúng ta đã làm gì? Buổi chết chúng ta đã làm gì? Hai khuôn luật ấy định chung nhau. Đức Chí Tôn có hai phần năng lực, nhưng ta đương nhiên bây giờ phần vô đối, vô cực, vô thượng của Ngài là phần dương năng huyền di phạm quảng đại của Ngài, vô cùng vô tận. Nơi đó tạo càn khôn vũ trụ, bát phẩm chân hồn, định số của vạn linh. Còn về phần âm năng của Ngài, tất nhiên Ngài cũng có như ta một luật thất tình lục dục, rồi Ngài phân tánh ấy ra, Ngài chuyển âm năng ra Phật mẫu. Chúng ta đang thờ buổi này, cái dương năng của Ngài và âm năng của Phật mẫu, chính mình Phật mẫu Ngài biến thân ra cái âm năng của Ngài. Chúng ta nói rằng Phật mẫu với Đức Chí Tôn, Đức Chí Tôn với Phật mẫu là hai quyền năng tạo dựng càn khôn vũ trụ. Ngài cầm quyền tinh thần, Đức Phật mẫu cầm quyền hình thể. Khi kim bạc sản xuất bát phẩm chân hồn đi ra, chính mình Đức Phật mẫu tạo dựng hình ảnh vạn linh. Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn quyền năng vô đối, Ngài muốn thế nào cho toàn thể bát phẩm chân hồn, tất nhiên toàn thể vạn linh được hưởng một gia tài dành để là toàn thiện, toàn năng, toàn tri của Ngài về tinh thần, về hình thể. Ngài muốn quyền năng con cái của Ngài, tất nhiên vạn linh có đủ quyền năng vô cực vô thượng của Ngài đặng điều định tam thập lục thiên, tam thiên thế giới và tứ đại bộ châu. Ấy là Ngài dành cho con cái của Ngài, muốn cho đặng toàn năng, toàn tri vô cực, vô thượng như Ngài. Ngài phải cho sản xuất, hồi sản xuất nơi kim bạc ra đơn sơ lắm, không đủ quyền năng điều khiển càn khôn vũ trụ như Ngài. Ngài muốn cho chúng ta tạo dựng sự nghiệp, muốn cho chúng ta có đủ trí thức tinh thần, điều định đại nghiệp ấy.